Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1166, đến Thánh Hỏa Giáo. Võ tinh lấp lánh, chương 1166, đến Thánh Hỏa Giáo hình ra tại chiến tộc bài danh thứ ba gia tộc. Bọn hắn nhân khẩu thịnh vượng, phồn vinh hưng thịnh, hiện ra thịnh thế chi tướng. Gần nhất, bọn hắn thịnh thế đại thế thế mà xuất hiện một tia yếu bớt dấu hiệu. Đây chính là gần mấy ngàn năm cũng không chuyện từng phát sinh qua đâu. Biến hóa như thế, chỉ có đạt đến ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên nhân vật mới có thể cảm thụ được. Có hai tên thông thiên lão quái nhìn xem gia tộc trên không đại thế chi hoa. Trên mặt đều là toát ra một tia ngưng trọng. Xem ra hình ra muốn tao ngộ vạn năm qua lần thứ nhất nguy cơ. Như không cách nào phá cục, chỉ sợ sẽ làm gia tộc suy sụp. Không có nghiêm trọng như vậy đi, chỉ là xuất hiện một tia đình trệ trạng thái mà thôi. Có thể là trong tộc những tiểu tử kia chậm trễ, tăng cường đốc thúc bọn hắn tăng thực lực lên liền tốt. Sẽ không như thế đơn giản. Những năm gần đây chúng ta hình ra đại thế chi tướng vẫn luôn đang tăng lên không ngừng. Mấy năm gần đây đã đình trệ lên cao. Hiện tại còn ra hiện một tia hạ xuống dấu hiệu. Vấn đề này khẳng định nghiêm trọng. Chẳng lẽ là có người nào muốn đối phó chúng ta hình ra hay? Sao? Cũng chưa chắc như thế. Nói không chừng có đối đầu khởi thế tăng lên. Trong lúc vô hình uy hiếp gia tộc bọn ta. Nếu như chế đem bọn hắn diệt trừ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi nói là Dương gia? Nhất định phải nhanh tổn thương nó gân cốt, lại phá căn cơ, triệt để diệt bọn hắn. Năm đó tám tộc ước định làm sao bây giờ? Từ chiến giới bên trong trước phá cục, để bọn hắn chủ động bội ước. Tử vong sơn mạch, nơi này là siêu phàm giới cấm địa. Ở vào tử vong giới vực, lại xưng là Diêm Vương giới vực, chính là Diêm Vương Điện lĩnh vực chi địa. Diêm Vương Điện là siêu phàm giới cự đầu thế lực, mà lại là tại đông đảo cự đầu trong thế lực cấp cao nhất tồn tại. Bọn hắn tu luyện tử vong chi đạo, được thế nhân xưng là bàng môn tà đạo, hoặc là người trong ma môn, người người đều muốn giết bọn hắn, đem Diêm Vương Điện triệt để diệt trừ. Đáng tiếc đến nay không có người nào có thể làm được. Bọn hắn vẫn như cũ hào hào địa sinh tồn ở mảnh này giới vực bên trong. Đồng thời trở thành mảnh này giới vực bá chủ. Không có thế lực khác dám khiêu khích bọn hắn. Tu luyện tử vong chi đạo rất nhiều người. Chết người cũng rất nhiều. Bọn hắn giết sinh linh càng nhiều. Cần tại kề cận cái chết bồi hồi. Mới có thể lĩnh ngộ tử vong chi đạo. Một khi lĩnh ngộ không được, liền có khả năng trở thành người chết. Diêm Vương Đại Điện, nơi này cũng không phải là giống trong truyền thuyết như vậy âm sâu đáng sợ. Ngược lại trang trí đến hoàng lệ đường hoàng, xa hoa khí phái, có thể so với tiên cung thánh địa. Có một cái bóng mờ ngồi tại độc nhất vô nhị chủ vị. Nhìn không ra hình dạng của hắn, chỉ có một cỗ không hiểu uy thế phát ra. Phía dưới mấy người không có người nào dám cùng hắn nhìn thẳng. Hắn phát ra thanh âm u lãnh. Thiếu niên vô địch chi hoàng Dương Vũ nhất định phải mang về. Như dám phản kháng cự tuyệt. Liền mời Diêm Vương lệnh. Điện chủ, mời. Mời Diêm Vương lệnh cũng không cần phải đi. Có người thấp thỏm đáp lại nói. Người này thình lình chính là tử vong mân côi. Bây giờ nàng đã là cao quý Diêm Vương Điện Thánh Nữ. Tu luyện tử vong chi đạo người. Không cho phép lưu lạc bên ngoài. Nếu như hắn nguyện ý gia nhập Diêm Vương Điện. Các người có thể cùng một chỗ. Nếu như không nguyện ý gia nhập. Làm trái có chết. Lập tức chấp hành. Cái bóng mờ kia nói một tiếng. Lặng lẽ biến mất tại chỗ ngồi bên trên. Đi thôi. Điện chủ ra lệnh. Ai cũng không cách nào cải biến. Tại tử vong mân côi bên người có một âm lãnh nam tử nói. Dừng một chút hắn phác họa lên vẻ tươi cười nói. Lấy Dương Vũ tính cách. Khẳng định không nguyện ý gia nhập chúng ta Diêm Vương Điện. hắn chỉ sợ là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ta sẽ khuyên hắn gia nhập chúng ta Diêm Vương Điện. Tử vong Mân Côi đáp lại một câu, quay người hướng phía ngoài điện đi ra ngoài. Thánh Hỏa Giáo, đây là cự đầu cấp bậc thế lực. Bọn hắn lập giáo phái thủy tổ đạt được một đoàn xưng là Phần Thiên Thánh Hỏa, Thánh Hỏa. Bắt đầu lập giáo phái, trải qua vô số năm phát triển, Thánh Hỏa Giáo cũng đạt tới cự đầu cấp bậc thế lực. Thánh Hỏa Giáo có được rất nhiều tu luyện hỏa huyền khí võ giả. Nhưng là bọn hắn am hiểu luyện đan cũng không có nhiều người. Ngược lại người luyện khí càng nhiều hơn một chút, đồng thời có được một vị thần khí sư. Rất nhiều tinh phẩm vũ khí đều là xuất từ Thánh Hỏa Giáo. Dựa vào luyện khí sư năng lực, Thánh Hỏa Giáo liền có thể điên cuồng địa liễm tài. Dương Vũ mang theo Tiểu Man rốt cục chạy tới Thánh Hỏa Giáo địa bàn. Thiếu gia, ngươi nói ta thật có thể gặp đến cha ta cùng muội muội sao? Tiểu Man thấp thỏm hỏi. Dương Vũ cười nói, ngươi nhà đầu này trên đường đi hỏi đã không biết bao nhiêu lần. Khẳng định có thể gặp đến. Thiếu gia, nếu không chúng ta trở về đi. Ta không thấy bọn hắn. Tiểu Man xoắn suýt địa nói. Dương Vũ kinh ngạc nói, làm sao thay đổi chủ ý? Mệnh của ta không tốt, khắc chết ta cha mẹ nuôi cùng trước kia thu lưu ta Đông gia. Ta không muốn khắc chết bọn hắn. Ấy, ngươi cũng tin mệnh a? Vậy ngươi đi theo bên cạnh ta, cũng không thấy ta có chuyện gì. Thiếu gia không giống, mệnh của ngươi cứng rắn, ta khắc không đến ngươi. Ngược lại là ta đi theo thiếu gia bên người, có thể đạt được lợi ích. Thiếu gia ngươi sẽ không trách ta chứ? Ngốc cô nàng, ngươi đây là cái gì lý luận? Yên tâm đi, ngươi bây giờ xuất sắc như vậy, không ai có thể làm bị thương cha ngươi cùng muội muội. Cho dù là Thánh Hỏa Giáo người cũng không được. Dương Vũ mang theo Tiểu Man cùng với khác người tiến vào Thánh Hỏa Thành. Đây là Thánh Hỏa Giáo trực thuộc đại thành đệ nhất. Đây là một chỗ danh thành, kiến trúc đến 10 phần rộng lớn. Từng tòa tràn đầy dị vực phong tình lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, xen vào nhau tinh tế, hình thành đặc biệt phong cảnh. Người ở đây âm thanh huyên náo, phồn hoa phi phàm. Dương Vũ một nhóm chạy đến về sau, liền có âm thanh vang lên. Dương Vũ Thánh Sư ngài rốt cuộc đã đến. Có một chi đội ngũ cưỡi Huy Vũ Linh Yêu nhanh chóng đón nhận đi lên. Cầm đầu rõ ràng là Thánh Hỏa Giáo Thiên Kiêu A Lý Ngang, cũng chính là tại Long Phượng Uyên bên trong từng đi theo Dương Vũ một người trong đó. Một mực thầm mến Tiểu Man. A Lý Ngang, sao ngươi lại tới đây? Dương Vũ nhìn thấy A Lý Ngang nở nụ cười hỏi. Đối phương là một cái trầm muộn gia hỏa. Trong Long Phượng Uyên, hắn cũng tự mình ước chiến qua Dương Vũ. Dương Vũ thuận tiện tốt địa chỉ điểm hắn một phen. Từ đây hắn đối Dương Vũ tâm phục khẩu phục. Là thánh nữ để cho ta ở chỗ này chờ các ngươi. Nàng suy đoán các ngươi sẽ ở gần đây lại tới. A Lý Ngang lên tiếng, ánh mắt nhìn Tiểu Man, khó nén nồng đậm yêu thương. Biết rõ Tiểu Man không thích hắn, cũng không ảnh hưởng hắn thích Tiểu Man. Phi Yến có lòng, Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói. Tiếp lấy hắn còn nói, lần này chúng ta tới mục đích, các ngươi cũng rõ ràng, các ngươi dự định an bài thế nào? Thánh nữ giao phó cho, các ngươi đã tới, trực tiếp tiến trong giáo đi, giáo chủ của chúng ta sẽ đích thân tiếp đãi các ngươi. Xin mời đi theo ta, A Lý Ngang nói, được, Dương Vũ thỏa mãn gật đầu đáp. Thiếu gia, Tiểu Man vẫn như cũ rất là thấp thỏm. Dương Vũ vỗ nhẹ Tiểu Man bả vai nói, hết thảy có thiếu gia, đi thôi. Tiểu Man nhìn xem Dương Vũ, ánh mắt trong nháy mắt an định vừa đưa ra. Thế là, bọn hắn một nhóm đi theo A Lý Ngang đi đến Thánh Hỏa Giáo trọng địa mà đi. Thánh Hỏa Giáo kiến tạo tại một chỗ thiên địa huyền khí hội tụ địa phương, chiếm diện tích so với Thánh Hỏa Thành lớn không biết bao nhiêu lần. Có dị vực tòa thành, có núi thấp dòng suối, có cổ thụ linh thảo, có phi cầm tẩu thú. Cảnh sắc phi thường yêu mỹ, là một chỗ tu luyện sinh hoạt nơi đến tốt đẹp. Dương gia địa bàn cùng Thánh Hỏa giáo so sánh, quả thực là thiên địa khác biệt. A Lý Ngang là Thánh Hỏa giáo đỉnh cấp thiên kiêu một trong. Địa vị của hắn không phải bình thường. Hắn mang theo Dương Vũ một nhóm tiến đến, không có người nào dám hỏi đến. Rất nhanh, Thác Bạt Phi Yến cũng xuất hiện. Ngoại trừ nàng bên ngoài còn có mấy cái, đều là đã từng cùng nàng tiến vào Long Phượng Uyên thiên kiêu. Dương Vũ Thánh Sư nhìn thấy ngươi thật là vui. Thác Bạt Phi Yến một nhóm nhìn thấy Dương Vũ về sau, đều là mừng rỡ nói. Dương Vũ tại Long Phượng Uyên hiện ra vô địch chi thế, hoàn toàn rung động bọn hắn. Bọn hắn từ đáy lòng địa bội phục Dương Vũ. Ha ha, nhìn thấy các ngươi ta cũng rất vui vẻ. Dương Vũ cười nói, Tiểu Man, cha ngươi cùng muội muội đã trong điện chờ ngươi, ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Thác Bạt Phi Yến đi vào Tiểu Man bên người, lôi kéo Tiểu Man tay thân thiết nói, đa tạ Phi Yến tỷ tỷ. Tiểu Man cảm kích nói, Dương Vũ một nhóm tiến điện đi gặp Thánh Hỏa giáo giáo chủ. Mặc kệ là Tôn Đấu, Dương Bá, vẫn là Kim Quan Ưng hoặc là Ngân Văn Quy, bọn hắn đều là tiến vào Long Phượng Uyên thiên kiêu, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, bọn hắn đều có tư cách đi vào gặp Thánh Hỏa giáo giáo chủ. Nếu là không thể vào, vậy đối phương bày phổ cũng quá lớn. Thánh Hỏa giáo đại điện là một tòa vô cùng to lớn tòa thành. Đi vào trong đó về sau, là một chỗ nó rộng lớn không gian, có 18 cây to lớn thánh trụ chống lên tòa lâu đài này. Thánh trụ bên trên điêu long hoặc phượng, trong đó ở trung ương chủ tọa bên trên, tả hữu có hai đoàn lơ lửng thánh hỏa diễm, kia là màu nâu hỏa diễm, như là tinh linh đồng dạng tại nhảy lên, hết sức hấp dẫn ánh mắt. Thánh Hỏa giáo giáo chủ ngồi tại thánh hỏa diễm trung ương, như là một tôn cao cao tại thượng hỏa diễm quân vương. Lịch đại Thánh Hỏa giáo giáo chủ nhất định phải là tu luyện hỏa huyền khí võ giả mới có tư cách làm. Trước mắt vị này Thánh Hỏa giáo giáo chủ cũng không ngoại lệ. Trong đại điện, ngoại trừ Thánh Hỏa giáo giáo chủ bên ngoài, còn có mười mấy tên thánh lão. Giáo chủ, Dương Vũ Thánh Sư đưa đến. Thác Bạt Phi Yến khom người đối đầu phương giáo chủ nói. Thánh Hỏa giáo giáo chủ từ chủ tọa bên trên đi xuống, mang theo nở nụ cười nói, Dương Vũ Thánh Sư thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hoan nghênh ngươi đi vào ta Thánh Hỏa giáo làm khách. Dương Vũ hướng phía Thánh Hỏa giáo giáo chủ chắp tay nói, gặp qua giáo chủ đại nhân. Dương Vũ đối với ngài cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Thánh Hỏa giáo giáo chủ nhìn mới ngoài 30 bộ dáng, chính tráng thanh niên thời điểm, thần thái bay lên, khí độ kinh người, không hổ là cự đầu thế lực giáo chủ. Hắn thực lực chỉ sợ đã đạt đến cao cấp thánh cảnh liệt kê. Dương Vũ Thánh Sư quá khen, ta nhưng so sánh không được ngươi anh hùng xuất thiếu niên. Nhìn thấy ngươi còn trẻ như vậy, mới phát hiện chúng ta đã rất già. Thánh Hỏa giáo giáo chủ nói, cứ việc Dương Vũ cảnh giới không có đột phá tinh văn cảnh giới, nhưng chỉ bằng lấy hắn đỉnh cấp thánh dược sư thân phận, cũng đủ để cùng Thánh Hỏa giáo giáo chủ ngồi ngang hàng. Đây cũng là Thánh Hỏa giáo giáo chủ đối với hắn khách khí như vậy nguyên nhân. Dương Vũ cùng Thánh Hỏa giáo giáo chủ khách khí vài câu về sau, rốt cục đem chủ đề dẫn tới Tiểu Man trên thân nói. Giáo chủ, lần này ta là vì Tiểu Man nhận thân mà đến, không nếu như để cho nàng trước gặp thân nhân của nàng. Tiểu Man mang theo một mặt vẻ khát vọng nhìn xem Thánh Hỏa giáo giáo chủ. Thánh Hỏa giáo giáo chủ ánh mắt cũng rơi vào Tiểu Man trên thân, bôi qua một tia tinh mang nói, đương nhiên, người tới a, đem bọn hắn mời ra đây. Chăm độ một chút, thứ nhất chiến thần chảo phòng sách chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó,